Scenery fanfic, hy vọng giữa những kẽ tay. Chương 64, tiến thoái lưỡng nan 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng trời phía trên lâu đài dần trở nên trong xanh quang đãng. Thời tiết chuyển biến không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy được dấu hiệu mùa hạ nóng bức đang dần thay thế ngày xuân. Harry lười biếng nằm trên cỏ, hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu thẳng xuống, như sắp ngủ thiếp đi. Ôi trời ơi, tình cảm của họ phức tạp quá đi mất, đúng không? Tiếng cảm khái của John đánh thức Harry đang sắp rơi vào mộng đẹp. Y đành phải hé mắt, nói với giọng lơ mơ. Bồ kêu trời thêm một câu nữa thử xem, mình nhất định sẽ khiến đầu lưỡi bồ dính lên vòm họng. Bồ mới nên bớt dùng bùa chú do hoàng tử phát minh ra để uy hiếp mình đi đấy. John lầm bầm, mình nghĩ sớm muộn gì sờ nếp cũng sẽ ếm bùa ấy lên người bồ. Harry Potter đáng ghét, câm miệng cho ta, cậu trai tóc đỏ hạ thấp giọng, mô phỏng lại giống y như đúc giọng điệu chào phúc lạnh lùng của sờ nếp. Chàng thiếu niên tóc đen lại không kìm được mà cong môi mỉm cười. Dường như rất vui sướng khi nghe thấy câu nói tương tự ấy. Kết quả này khiến cậu chàng Weasley trẻ tuổi thấy vô cùng chán nản. Từ khi John biết chúa tể hắc ám đời thứ nhất Grindelwald và cụ Dumbledore đã cùng nhau trở về Hogwarts, cậu Gryffindor tóc đỏ đã trải qua quá trình từ kinh hồn khiếp vía cho đến tò mò rồi đến ép hỏi ngọn nguồn từ Harry. Đương nhiên cậu đã biết được lịch sử lãng mạn lúc trước. Harry đã cố gắng giản lược đi nội dung mà mình biết, nhưng hiển nhiên John rất biết cách sâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Sau đó cậu lại bắt đầu không ngừng cảm khái. Không ngờ Rita Skeeter lại thật sự kể lại một phần nhỏ của chân tướng. Vị phù thủy phe sáng mà họ sùng kính nhất thì ra từng có một đoạn quá khứ rung động lòng người như thế. Bồ nói khi nào thì Grindelwald chịu nói cho chúng ta những gì ông ta biết đây? Hay là ông ta đã nói cho thầy Dumbledore rồi? John đạp khẽ Harry đang mơ màng, hết sức bất mãn. Sao bồ không sốt ruột chút nào thế hả? Bọn mình đã đến năm thứ 6 lâu thế rồi. Lúc trước mình từng tính toán công thức trong sổ ghi chép của Hermione. Kỳ hạn của mười mấy tiếng trong hiện thực là trong tháng này. Chúng ta nên về rồi. Mình có cách nào đâu? Harry phiền muộn vò tung mái tóc đen vốn đã rối bù. Nói với giọng căm phẫn, thầy Dumbledore chỉ bảo mình đợi thôi. Trước khi khai chiến có rất nhiều công tác chuẩn bị cần được thực hiện. Đúng chứ, mình nên tin tưởng thầy ấy. Tin tưởng thầy ấy, hiện giờ cứ ở trong Hogwarts giả vờ như không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài. Chỉ tận hưởng cuộc sống yên bình thế này. Mình cảm thấy bản thân rất vô dụng. Chẳng lẽ mình trở về là để nâng thành tích môn bùa chú lên xuất sắc à? John hoàn toàn không ngờ Harry sẽ phản ứng mạnh như vậy. Hai hàng lông mày giật mạnh, cậu trai trẻ thình lình ngồi thẳng dậy, nói một cách nghiêm túc. Cái mặt dây chuyền đâu? Bồ còn mang theo không? Hôm qua mình phá hủy nó rồi. Harry thở dài, gối hai tay dưới gáy. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt y, vô cùng khó chịu. Dùng gươm báu Gryffindor để hủy nó ở trong văn phòng của thầy Dumbledore. Giống khi ở trong phòng chứa bí mật lần trước, Harry lại cảm nhận được tư tưởng và linh hồn của Voldemort ẩn nấp bên trong mặt dây chuyền Slytherin. Cả người y hệt như bị bóng đè, cho dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Mái tóc đen nhánh được chải vuốt gọn gàng. Tom Riddle với khuôn mặt không mang cảm xúc gì vung đũa phép lên. Khóa cửa bèn lặng lẽ mở ra. Gã đi vào trong ngôi nhà, nhìn đăm đăm vào người đàn ông đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ. Bọn họ trông rất giống nhau. Ông ta là cha gã. Ông ta đã vứt bỏ mi rồi. Gã trai trẻ bỗng mỉm cười. Nét quyến rũ kỳ dị hiện lên trên khuôn mặt tinh tế. Gã hơi nâng tay lên, Đọc thầm gần như không phát ra tiếng. Avada Kedavra, người đàn ông như một cái túi vải đậm vẻ chết chóc. Thậm chí chưa kịp tỉnh lại từ cơn mơ. Cứ thế ngã lăn xuống đất tạo ra một tiếng động trầm đục. Không bao lâu, có tiếng gọi khẽ vang lên từ trên tầng. Tom, Tom, sao thế? Đó hẳn là ông bà nội của gã. Gã trai tuấn tú thong thả ngước cặp mắt đen, ngửa đầu nhìn lên trên. Gã có thể không giết bọn họ. Thật ra bọn họ và gã không hề liên quan gì. Gã chỉ muốn trả thù tên đàn ông Mago kia. Tên Mago ngu xuẩn đã vứt bỏ người vợ phù thủy si tình và đứa con vô tội. Tom, Tom, có phải con lại ngồi ngủ trên ghế không thế? Con trai ngốc, mau về giường ngủ đi. Trong đôi con ngươi của gã thanh niên bỗng lóe lên ánh đỏ. Nhìn vừa kỳ quặc vừa tanh máu. Sao lại không giết chứ? Gia tộc Riddle đáng thất vọng này sẽ trở thành vết nhơ trên con đường trói lọi trong tương lai của gã. Gã phải xóa vết nhơ này đi. Tự tay xây đắp lên sự thần bí. Thế mới có thể nắm giữ nhược điểm của kẻ khác trong tay chứ không phải bị người ta bắt thóp. Gã đi lên cầu thang. Vẻ vui sướng dữ dằn hiện lên trên khuôn mặt phía dưới mũ trùm. Gã vẫn luôn một thân một mình. Cũng chỉ cần một thân một mình. Không cần ràng buộc. Không có tiếng thét chói tai hay sự dãy rùa. Ánh sáng xanh chiếu rọi phòng ngủ trên tầng 2 rồi tức khắc bị nuốt chửng trong màn đêm tăm tối. Gã thanh niên chậm rãi đi trở về nhà cổ Gon. Ánh trăng dịu êm chiếu xuống áo choàng của gã. Vô cùng thư thái dễ chịu. Tâm trạng của gã rất tốt. Tốt đến mức gã vui lòng nói chuyện với người được gọi là cậu của mình. Đũa phép của cậu vừa giết chết ba Mago. Gã trai trẻ cười hết sức dịu dàng. Đưa cây đũa phép trong tay mình cho người đàn ông đờ đẫn hệt như một kẻ lang thang. Rồi cất giọng châm chọc lạnh lẽo. Cậu Morfin, cậu làm tốt lắm. Tao đã giết chết tên rác rưởi ấy. Người đàn ông ngơ ngác nhắc lại. Sau đó bỗng nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất rồi quát to. Chấm, giết hay lắm. Nó đã bỏ rơi chị gái tao. Tao nên giết nó từ lâu rồi mới phải. Dù rằng chị gái tao cũng là một ả ngu. Ả ngu ngốc thích Mago. Đồ đàn bà lẳng lơ. Trước khi chạy trốn, còn dám cướp đồ của bọn tao. Mặt dây chuyền Slytherin, gã trai nở một nụ cười sâu xa. Gã dùng giọng điệu mượt mà, mang theo chút thương hại mà nói. Đừng lo, tôi sẽ lấy lại nó. Cậu Morfin ạ, cậu nói không sai chút nào. Chị gái cậu đúng là một ả ngu, đần độn, lẳng lơ, duy chỉ có một điều. Bà ta không phải phù thủy. Cái chết là nhược điểm đáng xấu hổ nhất của loài người. Bà ta lại khuất phục trước nó. Sao xứng làm một phù thủy chứ? Tom Riddle cười khì khì, như thể cảm thấy mình vừa nói ra một chân lý thú vị biết bao. Gã khom lưng. Không chút do dự mà rút lấy chiếc nhẫn Mavolo từ ngón tay cậu mình rồi nghênh ngang rời đi. Gã là người đặc biệt. Gã có năng lực siêu quần đủ để ngự trị trên tất cả mọi người bất kể là Mago hay phù thủy. Gã cũng sẽ không bao giờ dừng bước trên con đường trường sinh bất tử. Đáng tiếc đoạn ký ức này chỉ mình con có thể nhìn thấy. Không thể sao chép lại được. Một lúc lâu sau Harry mới dần hít thở được bình thường trở lại. Y nói, nhịp thở vẫn hơi gấp. Nếu không thì có thể chứng minh thật ra chính Voldemort đã giết những người đó. Cụ Dumbledore khẽ lắc đầu. Cho dù có thể chứng minh, Morfin cũng đã chết bệnh trong Akazan rồi. Điều ấy không có ý nghĩa gì cả. Lão phù thủy ngồi trên chiếc ghế mềm phía sau bàn làm việc của cụ Dumbledore liên tục gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Có lẽ đang chìm sâu trong suy nghĩ. Hồi lâu sau, ông ta ngước đôi mắt xanh lam lên, bắt đầu quan sát Harry. Trong lòng Harry nhất thời dâng lên cảm giác gò bó. Dù Grindelwald trông có vẻ không có ác ý gì. Thế nhưng kinh nghiệm được tích lũy từ vô số gian khổ và hiểm nguy nhắc nhở y rằng Suy nghĩ của Grindelwald chắc chắn đã vòng vo rất phức tạp. Y không thích trở thành tâm điểm của đôi mắt tinh tường ấy. Cảm ơn con đã chia sẻ điều con nhìn thấy. Harry, lời nói dịu dàng của cụ Dumbledore ngăn cản tầm mắt của Grindelwald. Nhìn mái tóc bạc trắng của ngài hiệu trưởng già, chàng trai trẻ bỗng có một cảm giác mơ hồ rằng mình đang được bảo vệ. Hôm nay đến đây thôi. Được chứ? Harry còn chưa trả lời thì Grindelwald đang ngồi yên trên ghế bỗng đứng dậy. Ông ta mỉm cười với cụ Dumbledore. Trong giọng nói lại có ý ganh đua. Tôi tiễn cậu ấy ra ngoài. Ông không để ý chứ? Albus, không chờ hai người còn lại từ chối. Grindelwald đã đi ra cửa văn phòng trước. Harry không rõ nguyên do. Nhìn sang thấy cụ Dumbledore không định nói gì thì cũng chỉ đành lễ phép rời đi. Grindelwald mặc chiếc áo trùng trắng kiểu dáng đơn giản của cụ Dumbledore. Trông vừa phóng khoáng vừa hăng hái. So với ông lão tiểu tỵ trong ngục trong ấn tượng của Harry thì tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau. Khi đi tới chỗ cầu thang xoắn ốc, Grindelwald mới lên tiếng, giọng nói rất hiền hòa. Cậu là học trò mà Albus rất yêu thích. Harry này, ta muốn biết thứ cậu khát vọng nhất là gì? Harry thật sự không thấy hai câu này có chỗ nào liên quan cả. Hơn nữa, vừa rồi ánh mắt của Grindelwald khiến y thấy không thoải mái. Y không khỏi bĩu môi mà nói với vẻ giận dỗi. Ai biết được, chắc là hòa bình thế giới. Grindelwald cười lớn, vui sướng một cách khó hiểu. Nhóc con, cậu đang nói điều ước năm mới à? Thái độ khoan dung của vị phù thủy già trái lại khiến Harry hối lỗi vì hành động trẻ con của mình vừa rồi. Y ngượng ngùng nhìn Grindelwald, thấy trong đôi mắt lam của đối phương lấp lánh sự hứng thú. Có vài phần giống với cụ Dumbledore, dù đôi mắt ấy trong veo, nhưng lại chứa đầy những suy nghĩ mà y không thể nhìn thấu. Y không biết tại sao mình lại có hơi kháng cự chuyện ở riêng với Grindelwald. Thậm chí cực kỳ không muốn để hình dáng ông ta phản chiếu vào trong mắt mình. Y loáng thoáng cảm thấy, đây không phải ý của y, mà là Harry cào mớ tóc rối bời sau gáy. Vừa suy tính vừa ngập ngừng nói, tôi cũng không nói rõ được. Thứ tôi khát vọng có được dường như rất nhiều, tuy có hơi tham lam, nhưng tôi nghĩ tôi không thể xác định được đâu là điều mình khát vọng nhất. Grindelwald gật đầu với vẻ tán đồng, mỉm cười và nói, chuyện bình thường ấy mà. Trước đây ta cũng giống như cậu. Cậu nhóc ạ, không muốn từ bỏ thì bèn ôm hết vào lòng. Đáng tiếc, ngã nhào một cái, trắng hai bàn tay. Chàng trai trẻ cũng không cảm thấy trong câu nói của chúa tể hắc ám đời thứ nhất có vẻ gì là ân hận hay tiếc nuối. Y ngước mắt lên, không kìm lòng được mà hỏi ra điều mình vẫn nghi hoặc từ khi Grindelwald đến Hogwarts tới giờ. Chà, ngài Grindelwald, thầy Dumbledore đã nói cho tôi biết hai điều kiện ngài đưa ra để đồng ý giúp chúng tôi. Xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi. Ngài thật sự cần chúng sao? Chấm, Grindelwald bỗng đứng lại. Những lọn tóc xoăn bạc trắng hơi dài phất nhẹ qua cổ ảo trùng khi ông ta dừng bước. Lão phù thủy nhìn chàng trai trẻ với vẻ ngạc nhiên, như thể cho rằng mình nên đánh giá lại y thêm lần nữa. Ông ta nói chậm rãi, cậu là một người rất nhạy bén. Harry Potter, nên nói sao đây? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngài hiệu trưởng của các cậu không thể nào tin tưởng ta vô điều kiện nữa. Khóe môi Grindelwald cong lên như đang mỉm cười. Trong đôi con ngươi có nét giảo hoạt bí hiểm như một đứa trẻ nghịch ngợm. Cho nên ta phải giúp ông ấy có điều kiện. Hiểu không? Chính bởi vì ta có yêu cầu điều kiện, ông ấy mới có thể yên tâm để ta giúp ông ấy. Ta mới có thể bầu bạn bên ông ấy theo lẽ đương nhiên. Mà ta, sau bao năm chìm sâu trong nỗi cô độc, rốt cuộc đã hiểu điều ta muốn có được nhất là gì. Đây cũng là lý do Albus không nói cho cậu biết điều kiện thứ ba của ta. Chấm, hai con thú đá nhảy sang hai bên. Grindelwald náu mình trong bóng tối và nói với giọng thản nhiên. Đi đi, cậu nhóc, nếu có thời gian thì cậu có thể suy nghĩ một chút về câu hỏi của ta. Có lẽ khi cậu nghĩ thông suốt được đâu là mong muốn cấp thiết nhất của mình, cậu mới có thể đạt tới khoảnh khắc hùng mạnh nhất. Mùi cỏ xanh tươi mát tràn vào xoang mũi Harry, lôi kéo người ta hóa thân thành bùn đất nuôi dưỡng vạn vật. Chàng trai trẻ ngơ ngẩn nhìn trời xanh, trong đầu như đang trình chiếu từng thước phim giả tưởng. Y vẫn luôn rất muốn có một cuộc sống yên bình, nhưng số phận lại áp đặt cho y quá nhiều trọng trách vượt quá giới hạn chịu đựng. Y vốn nên trả lời Grindelwald một cách không hề do dự. Tôi khát vọng được chung sống với người tôi yêu. Nhưng lời nói sắp bật thốt ra lại bị tắc nghẹn trong cổ họng. Như việc y vốn nên ung dung thoải mái vì bản thân đã nói cho thầy Dumbledore biết được chân tướng. Từ giờ thầy ấy sẽ giúp y đối phó với Voldemort. Thế nhưng trong lòng y vẫn luôn có một phần tối tăm không ngừng lặp đi lặp lại. Ngài hiệu trưởng cơ trí sẽ cứ thế gạt mi sang một bên. Tất cả những nỗ lực của mi cũng sẽ trở thành thứ lót đường. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Nhưng kẻ leo lên đỉnh núi lại không phải mi. Lẽ nào y thật sự muốn có vầng hư vinh của kẻ được chọn sao? Không, không phải. Harry biết rất rõ mình chưa từng bởi thế mà đắc chí. Khi Harry 15 tuổi nghe thấy câu, trong hai người chỉ một kẻ có thể sống sót, trong lòng cậu thiếu niên có nỗi sợ sệt, hoảng hốt, cũng có niềm hưng phấn không thể khống chế được. Đây là sứ mệnh của y, trách nhiệm của y. Y nhất định phải thực hiện. Nhưng hôm nay, mối liên hệ giữa Voldemort và y đã trở nên yếu ớt như vậy. Trong cơ thể của gã phù thủy hắc ám không còn chảy dòng máu của y. Thậm chí ngay cả sức mạnh chế ngự của cặp đũa phép anh em giữa họ cũng đã giảm đến mức thấp nhất. Giả sử sau khi tất cả trường sinh linh giá bị tiêu diệt, người có thể giết chết chúa tể hắc ám, có thể là John, là Hermione, là Neville, là thầy Dumbledore, là bất cứ ai. Nghĩ tới chuyện kẻ thù định mệnh mà mình vẫn luôn tin chắc giờ sẽ không chỉ bị giới hạn trong số phận năm xưa nữa. Harry bỗng có cảm giác rất trống trải, và ít nhiều có cả sự tự phủ định bản thân. Mất đi lòng quyết tâm hướng về mục tiêu, y buộc phải ngẫm lại, quyết định khăng khăng trở về có còn ý nghĩa hùng hồn đến thế nữa hay không? TBC, làm nhảm, kể một chút về Juliet. Tôi có một vườn hồng nhỏ, tới nay trồng được gần 2 năm rồi. Giai đoạn đầu chưa có kinh nghiệm, mình vất vả mà lũ nhỏ cũng bị sâu bệnh suốt. Mùa hè năm ngoái có 5 đứa nhỏ ra đi. Vì lỗi của tôi khi lên chậu và một phần do thời tiết. Từ lúc ấy tôi không còn lòng dạ nào và cũng không đủ tự tin để đón thêm đứa nào nữa. Chỉ cố gắng chăm lũ còn lại. Có đón thêm một đứa nhỏ được bạn tặng cho. Từ đầu đông năm ngoái thì mọi chuyện ổn hơn. Lũ nhỏ lớn tốt lắm. Tôi còn đùa bảo giờ trông như cái rừng. Chăm bẵm lâu, tôi cảm thấy mình có thể nghe thấy tụi nó nói chuyện nữa. Mỗi đứa một tính cách, đứa hay kêu ca, đứa chuyên mách lẻo, đứa thích ăn dưa hóng chuyện, đứa ngơ ngác đứng xem. Chúng nó như một gia đình, che chở nương tựa lẫn nhau. Tôi có tên riêng cho mỗi đứa. Tối đi làm về lại lên nghe chúng nó léo nhéo hay thậm chí là lôi đầu chúng nó ra cãi nhau vì ngang ngược. Tôi cảm thấy chúng nó thành tinh hết rồi. Tuần trước tôi muốn trồng một chậu cúc nên bèn đi đặt. Sau đó tiện thể lại muốn đón thêm Juliet. Trong năm đứa ra đi hè năm ngoái có Juliet. Tôi vẫn luôn thấy có lỗi với nó. Nó ngoan lắm. Lỗi do tôi. Tôi gọi đứa nhỏ bé bỏng sắp về nhà là Juliet. Thế nhưng khi Juliet về được với tôi thì thân đã héo khô. Do lỗi trong quá trình vận chuyển. Chậu bị vỡ. Dù đã dùng mọi cách có thể. Nhưng Juliet vẫn yếu đi từng ngày. Mỗi ngày cầm kéo cắt bớt những cành đã đen đi. Tôi thật sự cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Bạn tôi bảo không phải lỗi do tôi. Nhưng khởi nguồn chẳng phải đều do tôi sao? Nếu như hôm ấy tôi không nổi hứng. Nếu như tôi không muốn đón nó về. Juliet à, chúng mình cùng không bỏ cuộc nhé. Juliet à, các anh đang đợi con trên vườn. Juliet à, mẹ xin lỗi. Cách chương.